Em ghét những người kia chưa từng gặp anh qua đã đồn đại anh là người cô đơn. Em muốn bọn họ biết anh so với bọn hắn tốt hơn gấp trăm lần. Cô dùng sức ôm lấy hông của hắn, ở trước ngực hắn nói nhỏ. Nhắc nhở anh lần tới, muốn thuyết phục đối phương thống nhất thì nhất định phải tìm em đi làm thuyết khách. Cằm của Quan Trấn Ngôn chống lên tóc của cô khàn khàn nói. Đỗ Nhược Đồng ngẩng đầu lên, mắt ngấn lệ điềm tĩnh mà cười với hắn. Đi thôi, đừng làm cho Vương Thúc đợi quá lâu, đưa em trở về khách sạn trước đã. Cô dịu dàng nói. Một mình em ở khách sạn, không sợ bị người khác nói vợ chồng chúng ta bất hòa. Em không sợ mẹ em lại lấy danh nghĩa quan tâm tìm cái gì mà mai tới quấy rầy em. Quan Trấn Ngôn ôm lấy eo nhỏ của cô. Anh đừng tưởng rằng nói như vậy em liền ngoan ngoãn theo anh trở về. Ngày mai em đi tìm nhà trọ, sau đó anh phải cùng em cùng nhau chuyển ra. Cô sẽ không cho hắn trốn vào nơi tối tăm không ánh sáng mặt trời như trong thư phòng của hắn nữa. Ai muốn em theo anh trở về? Ý của anh là anh sẽ cùng em đi tới khách sạn, ngày mai cùng đi tìm nhà trọ ngắn hạn. Hắn nhíu mày cười một tiếng. Nhưng Đỗ Nhược Đồng sững sờ, đột nhiên có cảm giác bị sập bẫy. Em hy vọng anh có thể dọn ra ngoài ở, nhưng thật ra là một cách khiến anh sinh ra lòng tin, thay đổi với chính mình. Quá trình này đối với vợ chồng chúng ta ở cùng một phòng, cùng ngủ chung một giường lớn sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, đúng không? Hắn nói không sai. Đỗ Nhược Đồng chỉ có thể gật đầu. Quan Trấn Ngôn nhíu mày cười một tiếng, vô cùng sung sướng cầm tay cô. Đi thôi, chúng ta trở về khách sạn. Đỗ Nhược Đồng cùng Quan Trấn Ngôn đi ra thang máy đến tiệm cơm lầu 30. Lúc này một đôi nam nữ lướt qua bọn họ đi vào thang máy. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên khiến cho Đỗ Nhược Đồng sững sờ một chút. Cô quay đầu lại trước khi cửa thang máy đóng lại, nhìn bọn họ lần nữa. Đó không phải là chồng của La Gia Lệ sao? Cô gặp qua hắn một lần, dáng vẻ của hắn để lại ấn tượng khắc sâu trong cô. Nhưng bên cạnh hắn không phải là La Gia Lệ, mà là một nữ nhân trẻ tuổi có vóc người mỹ lệ. Hai, Đỗ Nhược Đồng rũ mắt, khẽ cắn chặt môi. Quan Trấn Ngôn nhìn cô một cái, cầm tay cô, đi vào trong phòng. Hắn khơi cằm của cô hỏi. Em biết người đàn ông kia? Hắn chính là chồng của La Gia Lệ. Đáng đời khi cô ta gặp phải loại đàn ông này. Quan Trấn Ngôn cười lạnh một tiếng. Chớ nói như vậy, bởi vì động cơ lập gia đình của cô ấy không đúng, cho nên hiện tại phải gánh chịu hậu quả này. Nhưng chúng ta không cần thiết phải ở sau lưng cô ấy chê cười. Đỗ Nhược Đồng nghiêm túc nói. Em có phải đồng tình quá nhiều không? Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn cô. Đỗ Nhược Đồng thở dài kéo tay của hắn đi tới sofa ngồi xuống. Cô rất tự nhiên dựa vào trong ngực hắn, thấp giọng mà nói. Trước đây cô ấy đối xử với anh như vậy, em cũng vậy, rất tức giận. Anh có hận ý với cô ấy là điều tự nhiên, chỉ là ngàn vạn lần đừng đem vẻ hận ý này đặt tại trong lòng, vậy sẽ khiến anh không vui. Chúng ta mặc kệ cô ấy là được rồi. Vậy mà em có bắt anh phải chạm mặt với cô ấy ở bữa tiệc của Gia Gia tháng sau. Hắn vuốt ve lỗ tai của cô, thấp giọng nói. Động cơ khác nhau nha. Hiện tại em đã biết rõ ngọn nguồn tình cảm của hai người. Thứ nhất, em muốn cùng cô ấy nói rõ ràng. Thứ hai, đương nhiên là không cho nữ nhân kia ở bên ngoài nói lung tung. Truyền ra bất kỳ lời đồn nào sẽ làm anh tức giận. Quan Trấn Ngôn chưa bao giờ cảm tạ ông trời, nhưng thời khắc này hắn thật sự cảm tạ ông trời. Hắn cảm tạ ông trời đã cho hắn thông minh cùng nghị lực, khiến hắn có thể thành công trong sự nghiệp. Thông qua lợi thế cửa ải người một nhà kia cưới được cô, cô đã thay đổi sinh mệnh của hắn. Cô khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Đôi tay hắn đặt lên vai của cô, đưa mắt nhìn cô thận trọng nói. Anh yêu em. Em cũng. Đỗ Nhược Đồng tay nhỏ bé thật chặt nhào lấy bờ vai của hắn, kích động đến nỗi tứ chi đều run rẩy nói. Em cũng thật vậy, rất yêu, rất yêu anh. Đỗ Nhược Đồng không muốn khóc, tuy nhiên nước mắt ròng ròng chảy ra, gò má ướt đẫm dựa vào cổ hắn, làm ướt cổ áo của hắn. Thật ra thì em rất sợ anh sẽ thích nữ nhân khác. Trong gia đình truyền thống của chúng ta, nam nhân đều có tiểu lão bà như ba em, đại ba em, nhị ca của em, tất cả đều có tình nhân bên ngoài. Cô lẩm bẩm nói nhỏ, rụng mình một cái. Quan Trấn Ngôn nâng cằm của cô, ngón tay kiên định phất nhẹ vệt nước mắt trên mặt cô. Muốn anh thích một người, em cho rằng đây là chuyện rất đơn giản sao?

để em có thể ngủ sớm, ngày mai còn dậy sớm. Quan Trấn Ngôn cúi đầu nói, khí nóng thổi qua viền tai trắng như tuyết của cô. Gạt người, anh sẽ không để cho em ngủ sớm dậy sớm. Anh mỗi lần cũng... Lỗ tai của cô hồng hồng, nhịp tim như trống đánh, nói không được. Cũng làm rất nhiều lần, còn làm thật là lâu. Đầu ngón tay của hắn hài ước xoẹt qua gương mặt phấn hồng của cô, đôi môi chặn lại đôi tay như bông tuyết của cô, hy vọng có thể hòa tan cô. Đỗ Nhược Đồng nắm chặt tay, đầu ngón chân xoắn lại với nhau. Dù sao anh khiến người ta mệt vô cùng, ngày mai em muốn dậy sớm, không cho phép. Kháng nghị của cô lại thở gấp, không có lực, một chút lực cũng không có. Anh trêu em thôi, em đi tắm đi, sau đó nhanh lên giường đi ngủ. Quan Trấn Ngôn cười nhẹ ngẩng đầu lên, đôi tay của hắn đặt ở dưới nách của cô, dùng sức liền đem cả người cô đứng lên. Đỗ Nhược Đồng mãnh liệt nháy mắt, có chút không dám tin. Hắn nói hắn đang trêu cô, cái người được gọi là ác ma máu lạnh lại trêu chọc cô, trái tim của cô ấm áp muốn khóc. Anh mang theo một vật cho em. Quan Trấn Ngôn từ trong túi Nhược Đồng thấy lấy ra hoa tai làm bằng ngọc trai. Wow! Đỗ Nhược Đồng thật vui vẻ nhảy người lên, ấn xuống môi hắn một nụ hôn. Em thích đôi hoa tai này. Bởi vì đây là lần đầu tiên anh thoải mái mở lòng tặng quà cho em. Em có nghĩ tới nếu mà anh không có cách nào vượt qua tâm kế của anh, vậy làm sao có cuộc sống bình thường được? Hắn thốt lên hỏi không được tự nhiên. Em có lòng tin với anh nhất định có thể thay đổi, không quan tâm đến chuyện anh phải tốn bao nhiêu thời gian, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Đỗ Nhược Đồng không suy nghĩ nói, dù sao hắn đã thay đổi, chẳng qua là hắn còn không biết mà thôi. Cảm ơn em đã có lòng tin. Hắn xoa xoa tóc cô dường như tán gẫu hỏi. Đúng rồi, em nói sau khi anh thích ứng cuộc sống bình thường, em sẽ cho anh quà tặng thần bí gì? Chính là em sẽ không. Nhược Đồng vội vàng cắn môi, giả vờ giận trừng mắt nhìn hắn. Thiếu chút nữa bị anh lừa gạt mà nói ra, em muốn đi tắm. Cô hử mũi, chạy bước chậm vào phòng tắm, tiếng cười của hắn bay theo vào trong phòng tắm. Khi Đỗ Nhược Đồng đi ra, cô thấy ông chồng dễ mất ngủ của chính mình đang nằm ở chỗ vừa rồi tựa vào gối đầu, ngủ say như đứa con nít. Cô mang theo nụ cười hạnh phúc, lặng lẽ dựa vào trong ngực hắn. Cô nghĩ, cho dù giờ phút này là đêm cuối cùng trong cuộc đời, cô cũng không oán hận. Hôm nay là ngày thứ 30, Quan Trấn Ngôn cùng Đỗ Nhược Đồng chuyển ra ngoài. Mỗi ngày, Đỗ Nhược Đồng đi làm đến 3 giờ chiều. Cô định đi đến tiệm cắt tóc, tuy nhiên bởi vì muốn sớm thấy Quan Trấn Ngôn một chút cho nên quyết định hủy bỏ. Ngày hôm trước, hắn ra khỏi nước, sáng sớm hôm nay mới trở về. Mặc dù mới 2 ngày không thấy, nhưng cô nhớ hắn đến mất ngủ, thật dọa người. Đỗ Nhược Đồng ngồi trên taxi, nói cho tài xế địa chỉ công ty của Quan Trấn Ngôn. Búi tóc lại lần nữa, thói quen vuốt hoa tai ngọc trai, sau đó cười vui vẻ. Đến công ty tìm hắn, đây là lần đầu tiên. Kể từ sau khi bọn họ dọn nhà trọ, bắt đầu cuộc sống mới, mỗi ngày Quan Trấn Ngôn đều đến công ty đi làm. Quản ngữ lén lén nói với cô, nói Quan Trấn Ngôn vừa với công ty đi làm một tuần lễ. Cả gian phòng làm việc yên lặng, đến mức ngay cả tiếng cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Trước kia một tháng, nhiều nhất lão đại tới công ty một lần, đột nhiên ngày ngày lại đến. Nhiều người ngay cả nói chuyện cũng không dám dùng sức, chỉ sợ làm lão bản không vui. Đá tất cả mọi người ra khỏi cửa công ty. Chỉ là, nàng nghe Quan Ngữ nói, bây giờ tình trạng đã được cải thiện. Tuần trước còn có người bởi vì Quan Trấn Ngôn nói lên phương án lập trình quá đặc sắc, dưới sự kích động của huynh đệ vỗ xuống bả vai Quan Trấn Ngôn. Nghe nói, ngay lập tức Quan Trấn Ngôn lạnh đùng, liếc người nọ một cái, đang lúc mặt người kia trắng bệch, chỉ còn nước, hai đầu gối quỵ xuống đất cầu xin tha thứ, thì Quan Trấn Ngôn cũng không để ý nữa mà tiếp tục tiến hành thảo luận. Đỗ Nhược Đồng cúi đầu mím môi trộm cười, chịu thôi, mỗi lần nhớ đến chuyện này cô không nhịn được cười. Xem ra ở trước mặt đồng nghiệp, Quan Trấn Ngôn càng ngày càng có thể buông lòng, thậm chí thi thoảng cô cũng sẽ từ trong miệng của Quan Trấn Ngôn nghe được một chút chuyện về đồng nghiệp. Cùng mọi người chung sống chính là một chuyện như vậy. Cô tin tưởng không lâu nữa Quan Trấn Ngôn sẽ khôi phục lại bộ dạng tỏa sáng như lúc học đại học. Đỗ Nhược Đồng dừng ở trước cửa công ty, đi xuống taxi, chuẩn bị cho Quan Trấn Ngôn một bất ngờ.